Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 455. Chương 455. Mẫu hậu, tiểu muội, Lý Tần Chiêu thăm dò hô. Đồng thời, một luồng máu ngủ tình thâm cảm giác từ nơi này câu thân thể huyết mạch bên trong kích thích ra đến. Hắn biết hai người này chính là chỗ này cỗ thân thể mẫu thân cùng với muội muội. Ai, đứa bé ngoan, khoảng thời gian này không mẫu hậu ở bên người ngươi có khỏe không? Hoàng hậu nương nương bỗng nhiên đứng dậy kích động nhìn Lý Tần Chiêu. Nàng muốn hướng Lý Tần Chiêu quá khứ, nhưng là vừa nghĩ đến mình đã nhiều năm chưa từng thấy con của chính mình. Đã biết hài tử đáng thương, được mất sau mười mấy năm, nàng sẽ không có lại đóng vai qua mẫu thân nhân vật. Nàng không biết, đã biết hài tử đáng thương, thì như thế nào đối xử chính mình. Vì lẽ đó, nàng chỉ có thể đứng tại chỗ, nhìn Lý Tần Chiêu, ba tháp chảy nước mắt. Ca, ta là A Tịch. Lý Tần Tịch nhìn mình ca ca, nàng muốn chạy tới, nhưng là từ tiểu thụ đến hoàng thất giáo dục, làm cho nàng không làm được ở trước mặt mọi người như vậy lỗ mãng hành vi. Thế nhưng, từ nàng xem thấy Lý Tần Chiêu, mắt đục đỏ ngầu vẻ mặt trên, cũng có thể nhìn ra, nàng nhìn thấy Lý Tần Chiêu là cỡ nào kích động, vô liêm sỉ. Mà đang ở lúc này, một đạo thanh âm không hòa hài đột nhiên vang lên. Đại hoàng tử lửa giận ngập trời nhìn Lý Tần Chiêu, ngươi quả thực là đại nghịch bất đạo, ngươi có tư cách gì? Xuyên Long Bào, ngươi có tư cách gì mồi cái kia long ỷ? Trải qua đại hoàng tử nhắc nhở, mọi người mới là phát hiện Lý Tần Chiêu lúc này trên người mặc cũng không phải hoàng tử thường xuyên hắc long bào, mà là chỉ có vương quốc hoàng đế bệ hạ mới có thể xuyên cửu long bào. Hơn nữa, hiện tại Lý Tần Chiêu cũng ngồi ở đó cao cao tại thượng long ỷ, đó là bọn họ tất cả mọi người vì đó mơ ước vị trí. Đại nghịch bất đạo, người cút cho ta hạ xuống. Cũng không biết từ đâu tới đây giã tiểu tử. Hoàng tử cũng là quay về. Lý Tần Chiêu lớn tiếng quát lớn lên. Ca ca, hắn chỉ là không biết quy củ mà thôi. Lý Tần Tịch thấy cảnh này, trong mắt cũng là lộ ra vẻ lo âu. Nàng không nghĩ tới chính mình huynh trưởng vừa ra trận, chính là ngồi ở cái kia long ỷ. Ở tình huống như vậy, hắn nhất định là trở thành mục tiêu công kích a. Trong lòng nàng tràn đầy vô cùng lo lắng, nhưng không biết nên làm như thế nào mới tốt. Các ngươi là nói, ta không có tư cách trên người mặc này long bào đúng không? Lý Tần Chiêu cười cợt. Các ngươi là nói, ta không có tư cách làm này long ỷ đúng không? Mọi người lạnh lùng nhìn hắn, cũng không có như trước như vậy oán giận, bởi vì bọn họ lúc này bỗng nhiên nghĩ đến cái này mất nhiều năm tứ hoàng tử, cũng chính là bọn họ tứ đệ, trên người mặc long bào, ngồi trên long ỷ, nhưng thật ra là đối với bọn họ rất có chỗ tốt. Bọn họ cho đối phương mang tới một rất bất kính mũ, là có thể đem đá ra hoàng vị chi cái. Bọn họ lúc bắt đầu nhìn thấy đối phương ngồi lên rồi bọn họ mơ ước đã lâu vị trí, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, mới có thể phản ứng lớn như vậy. Các ngươi đã nói, ta không có tư cách trên người mặc này cửu long hoàng bào, như vậy ta không mặc cũng được. Lý Tần Chiêu giơ tay đem chính mình người mặc cửu long hoàng bào hất lên, ném qua một bên. Thế nhưng, coi như ta không mặc này cửu long hoàng bào, ta sẽ không có tư cách ngồi long ỷ sao? Ha ha, hoàng hậu nương nương nhìn thấy không? Loại này nghịch tử, cái gì? Lý Tần Chiêu nửa câu đầu, nghe vào tất cả mọi người trong tai, đều là Lý Tần Chiêu tại triều bọn họ yếu thế. Bọn họ lạnh lùng nhìn Lý Tần Chiêu. Thế nhưng, để cho bọn họ không nghĩ tới chính là, Lý Tần Chiêu sẽ nói ra mặt sau lời nói này. Đối phương lại nói khoác không biết ngượng nói, chính hắn có tư cách ngồi cái kia long ỷ. Thế nhưng, cái này cũng là ở giữa bọn họ ý muốn. Mấy vị hoàng tử đã mở miệng để hoàng hậu nương nương, cũng chính là đã biết vị tứ đệ hậu trường, tự mình đưa cái này đại nghịch bất đạo ra hỏa, đuổi ra ngoài. Nhưng là, bọn họ tiếng nói chưa xong, liền chú ý tới Lý Tần Chiêu trên người cái này chỉ có tam cấp viện trưởng mới có thể trên người mặc viện trưởng phục. Lý Tần Chiêu đã sớm thi nhị cấp viện trưởng chức danh, tương ứng hắn có một kiện nhị cấp viện trưởng quần áo. Mà ở hắn trở thành sáp nhập sau cấp 3 học viện Hắc Bạch Tháp học viện viện trưởng sau, viện trưởng xét duyệt biết, cũng dưới phát ra một cái tam cấp viện trưởng phục cho hắn. Mà lúc này, hiện trường, tất cả mọi người, vào đúng lúc này, đều sững sờ ngớ ra nhìn Lý Tần Chiêu cái này tam cấp viện trưởng phục. Hiện tại, các ngươi nói, ta có tư cách ngồi này long ỷ chứ? Lý Tần Chiêu nhìn dưới đài phản ứng chỉnh tề như một các vị hoàng tử nói rằng, hắn cũng không có cho thấy chính mình Hắc Bạch Tháp tam cấp học viện chi viện trưởng thân phận. Chỉ là lấy ra đại biểu tam cấp viện trưởng chức danh tam cấp viện trưởng phục. Thế nhưng, dù là như vậy, hắn cũng có thể ngồi long ỷ, coi như bên trong lục vương quốc lão hoàng đế. Còn tại vị, hắn cũng có tư cách cùng với đứng ngang hàng. Dù sao, bên trong lục vương quốc chỉ là một nhất cấp vương quốc. Ca ca hắn, lại là có tam cấp viện trưởng chức danh. Lý Tần Tịch kích động nhìn chính mình huynh trưởng, nàng liền biết, nhà nàng huynh trưởng luôn có thể ngăn cơn sóng dữ, lại như khi còn bé như thế, chính mình bất luận chịu đến ai cho oan ức, huynh trưởng hắn đều có thể đứng ra đi, bảo vệ mình, chiêu nhi hắn là tam cấp viện trưởng. Hoàng hậu nương nương vành mắt đỏ bừng nhìn hài tử nhà mình. Cho tới nay, nàng đối với thất lạc hài tử nhà mình liền phi thường áy náy. Cho dù lúc trước hài tử nhà mình thất lạc cũng không phải nàng sai, mà những năm này mỗi khi đến nửa đêm tỉnh mộng, nàng đều sẽ mơ tới hài tử nhà mình một người ở bên ngoài chịu đến đủ loại oan ức. Mà bây giờ nhìn thấy hài tử nhà mình trở nên ưu tú như vậy, trong lòng nàng kiêu ngạo đồng thời cũng càng thêm tràn đầy tự trách. Nàng biết ở nơi này người ăn thịt người thế giới, một người bình thường nếu muốn có lớn như vậy thành tựu sắp sửa trả giá bao nhiêu nỗ lực. Mà lúc này ở đây hoàng tử nhưng hoảng rồi, làm sao có khả năng, hắn tại sao có thể là tam cấp viện trưởng, hắn có tài cán gì trở thành người như vậy? Vật đồ già, tác phẩm dởm, nhất định là đồ già, tác phẩm dởm, bọn họ không thể không sợ. Đối phương là bọn họ tứ hoàng tử, là hoàng thất huyết mạch, hơn nữa vẫn là hoàng đế chính cung hoàng hậu nương nương con trai. Nói thật, đối phương so với bọn họ có tư cách hơn ngồi trên cái kia hoàng vị. Hiện tại, đối phương lại có tam cấp viện trưởng chức danh. Nếu là bị chống đỡ người của bọn họ biết được những này, nói không chắc những kia mượn gió bẻ măng chính trị đầu cơ người sẽ thay đổi lề lối chống đỡ đối phương. Liền ngay cả vẫn lão luyện thành thục đại hoàng tử lúc này cũng hoảng rồi, không có tư cách. Đột nhiên một thanh âm vang lên, chỉ thấy phòng khách bên trong góc một bóng người ung dung đứng lên, là bát hoàng tử. Bát hoàng tử là đông đảo trong hoàng tử thế lực yếu nhất một, đương nhiên cũng không có kém đi nơi nào. Thế nhưng đang cùng đông đảo hoàng tử giao chiến bên trong, hắn nhưng là kém nhất tồn tại cảm giác một. Thậm chí tất cả mọi người nhất trí cho rằng hắn sở dĩ gia nhập trận này đoạt chi tranh cũng chỉ là muốn tự vệ mà thôi, cũng không có ai đưa hắn cho rằng đối thủ. Nhưng hiện tại, này vẫn bất hiển sơn bất lộ thủy bát hoàng tử, ở tất cả mọi người không dám lên tiếng trả lời Lý Tần Chiêu vấn đề thời điểm, hắn nhưng là đứng ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,